Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2267, chương 2267, thần cấp cơ quan sư. Lý Minh ý nghĩ rất không tệ, thế nhưng là cải tạo những thứ này pháo tháp cần thiết tiền tài cùng tài liệu giá trị quá mức kinh. Người cùng bạn bè có chút lo lắng, bởi vì bọn hắn không biết loại này pháo tháp cải tạo về sau đến cùng có không như trong tưởng tượng tác dụng. Nếu không lời nói, nhiều như vậy tiền tài liền sẽ uổng phí hết. Minh ca nói không sai, thế nhưng là cải tạo về sau pháo tháp, nếu như vẫn là cùng kim quang trên chiến hạm một dạng, công kích khoảng cách thời gian quá dài lời nói, đối với chúng ta vẫn là không có nhiều trợ giúp lớn đây. Avril Lavigne nói ra, vừa mới đại sư đã nói qua, nếu như chúng ta phí tổn giá tiền cao nhất đến cải tạo pháo tháp, vì pháo tháp trang bị lên lớn nhất lò nung lớn, như vậy tòa này pháo tháp phát huy uy lực đem so với hiện tại tăng lên gấp 3 lần. Ta tin tưởng nó công kích thời gian câu đao cũng sẽ trên diện rộng giảm bớt. Lý Minh suy tư nói ra, vâng thưa chủ nhân, nếu như có thể lượng lò luyện cũng đủ lớn lời nói, liền có thể tiếp nhận càng đại năng hơn lượng cung cấp. Trung gian tiêu hao thời gian sẽ bị trên diện rộng giảm bớt. Địa tinh đại sư gật đầu nói, các người đều nghe thấy, bất kể như thế nào, đây là chúng ta lúc này thứ nhất một cơ hội, vì lý do an toàn, chúng ta trước đầu nhập 1,5 tỷ kim tệ cùng đầy đủ tài liệu. Cải tạo cái này một tòa pháo tháp nhìn xem hiệu quả lại nói. Lý Minh nói ra, tốt a, đã lão đệ quyết tâm đã định, mọi người chúng ta đều nguyện ý ủng hộ ngươi. Nếu như cái này một tòa pháo tháp cải tạo hiệu quả không thể thỏa mãn chúng ta cần, còn lại cũng liền không cần cải tạo. Hoàng Triều Lang Huyết suy tư gật đầu nói, cái kia cứ như vậy định. Mọi người cùng nhau gật đầu nói, đại sư, tiền tài chúng ta giúp ngài chuẩn bị, cần tài liệu gì ngài cứ mở miệng phân phó. Lý Minh lập tức nhìn về phía địa tinh đại sư. Tuân mệnh, chủ nhân. Địa tinh đại sư lập tức đi lên trước, theo các người chơi dựng lớn lên bậc thang bò lên trên pháo tháp đỉnh đầu. Sau đó tiến vào phía trên lỗ thủng. Keng keng keng, rất nhanh, mọi người liền nghe bên trong truyền đến từng trận kim loại tiếng đánh. Một đám cơ quan sư các người chơi hưng phấn tranh thủ thời gian leo đi lên, quan sát đại thần cấp NPC cơ quan sư thao tác. Pháo tháp bên trong địa tinh đại sư huy động một thanh thất thải huyễn quang lập loè trọng trùy, không ngừng gõ tại năng lượng ngưng tụ lô bốn phía. Mỗi lần gõ về sau, tất cả mọi người có thể nhìn đến pháo tháp phía trên bay ra từng chuỗi độ bền con số. Không có qua 10 giây đồng hồ, keng keng tiếng đánh bỗng nhiên đình chỉ. Chỉ thấy địa tinh đại sư bò lên trên đỉnh tháp, trong tay dẫn theo mang ra cởi xuống năng lượng ngưng tụ lô, trực tiếp ném tới đám người một bên trên đất trống. Hắn trực tiếp tìm tới tên kia nguyên lão cấp cơ quan sư, đem tài liệu cần thiết toàn bộ báo cho hắn. Các cơ quan sư lập tức văng ra tứ tán, chạy tới các nơi khu vực thu thập tài liệu cần thiết. Mà lúc này, Kinh Thành cũng đã mở ra 4 đại liên minh kim tệ tài khoản, từ bên trong chi tiêu 1,5 tỷ kim tệ, trực tiếp chuyển tới Lý Minh tài khoản bên trong. Lý Minh thu đến tới sổ tin tức nhắc nhở về sau, liền lập tức mở ra tài vụ hệ thống, đem vừa lấy được tất cả kim tệ chuyển rời đến bao khỏa bên trong. Đinh đinh đinh, kim tệ nhảy lên âm thanh không ngừng vang lên, tiếp tục gần 10 giây đồng hồ mới toàn bộ chuyển di hoàn tất. Mà lúc này, địa tinh đại sư đã nhảy xuống mặt đất, vung tay lên, trước mắt mọi người kim quang lập lòe, đồng thời hỏa quang chợt hiện, một trận gió nóng nhào tới trước mặt. Nguyên lai địa tinh đại sư đã triệu hồi ra hắn công xưởng không gian. Trên quảng trường pháo tháp bên cạnh, trên đất trống thình lình xuất hiện một tòa cao lò lửa lớn cùng rèn sắt bàn làm việc. Lúc trước Lý Minh theo Thượng Cổ Long mộ bên trong tìm tới vị này địa tinh đại sư thời điểm. Hắn bất quá chỉ là tông sư cấp cơ quan sư mà thôi. Nhưng là từ khi Lý Minh đem hắn mang về thần tượng động thiên về sau, địa tinh đại sư liền một mực ở tại thần tượng lô không gian. Mỗi ngày hấp thu thần lực không hề đứt đoạn chế tạo đạo cụ. Về sau địa tinh đại sư đi vào thần cảnh thành, y nguyên ở tại thần tượng động thiên bên trong không ngừng tăng lên cơ quan chế tạo thuật. Có thần cảnh thành được trời ưu ái thần lực tăng thêm. Tăng thêm thần tượng động thiên bên trong ưu việt hoàn cảnh. Địa tinh đại sư rốt cục đột phá hắn hạn mức cao nhất. Trở thành một tên thần cấp cơ quan sư. Có thể trở thành thần cấp cơ quan sư. Đây đã là toàn bộ linh giới bên trong độc nhất vô nhị tồn tại. Địa tinh đại sư có thể nhanh như vậy đột phá đến cảnh giới tối cao. Trừ thần cảnh thành cùng thần tượng động thiên thần lực tăng thêm bên ngoài. Trọng yếu nhất liền là bởi vì thân phận của hắn so sánh đặc thù. Lý Minh phát hiện hắn thời điểm, hắn đã chỉ còn lại có một luồng tàn hồn. Trừ cơ quan thuật bên ngoài, hắn cái gì đều không lưu lại, cho nên càng thêm chuyên chú tăng lên chính mình chế tạo kỹ xảo. Trở thành thần cấp công tượng sư về sau, địa tinh đại sư liền nắm giữ chuyên trúc thần tượng không gian. Vô luận đi đến nơi nào, tùy ý đều có thể triệu hoán hắn thần tượng công xưởng. Địa tinh đại sư triệu hồi ra thần tượng công xưởng về sau, liền lập tức đi đến bàn làm việc trước, cầm lấy thiết chùy cùng kìm sát, từ một bên kệ hàng phía trên lấy ra một số tài liệu, dẫn bắt đầu trước năng lượng lò luyện linh kiện chế tạo quá trình. Bởi vì Lý Minh xưa nay không hạn chế địa tinh đại sư tài liệu cung ứng, cho nên tại địa tinh đại sư nơi này đã chứa đựng không ít cơ quan tài liệu, chỉ là chế tạo lò luyện cần tài liệu quý hiếm quá nhiều. Hắn nơi này khiếm khuyết không ít mà thôi. Đinh đinh đang đang, thanh thúy tiếng đánh bên tai không dứt. Địa tinh đại sư mọi người ở đây trước mắt lấy ra từng khối khoáng thạch, dùng thiết chùy gõ vài cái, sau đó cái kìm sắt kẹp lấy ném vào bếp lò. Từng đoàn kim quang quang choáng không ngừng bay về phía thiêu đốt trong lò lửa. Đối với thần cấp cơ quan sư tới nói, phổ thông khoáng thạch tinh luyện đối với hắn cũng không tính là gì. Lý Minh cùng đồng bọn an tĩnh đứng ở một bên, xem xét tỉ mỉ chạm đất tinh đại sư thao tác. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, địa tinh đại sư không ngừng đem nung đỏ khoáng thạch lấy ra, đặt ở bàn làm việc phía trên dùng thiết chùy liên tục gõ. Từng khối chỉnh chỉnh tề tề chồng chất thỏi kim loại, liền liên tục có trong hồ sơ bên bàn hai bên trái phải trên mặt đất càng chất chồng lên. Cái này thời điểm, càng ngày càng nhiều cơ quan sư các người chơi bắt đầu trở về thần cảnh thành. Bọn họ tiến vào quảng trường về sau, cung cung kính kính đứng tại chỗ tinh đại sư sau lưng. Mở ra bao khỏa đem vô số tài liệu nghiêng về tại trên đất trống. Sau đó cúi đầu hành lễ, quay người đi đến một bên đứng ở nơi đó yên tĩnh quan sát. Địa tinh đại sư ánh mắt chuyên chú làm lấy chính mình sự tình. Trong lò lửa tài liệu sau khi lấy xong, hắn vung lên thiết chùy, trực tiếp đem chồng chất trên mặt đất các loại quý hiếm tài liệu trực tiếp đánh tới hướng trong lò lửa. Cơ quan sư các người chơi từng cái liên tiếp trở về, toàn bộ đều muốn mang về tài liệu chồng chất tại trên đất trống. Tùy ý địa tinh đại sư tùy ý lấy dùng. Hơn nửa giờ thời gian trôi qua, cơ quan sư các người chơi đã toàn bộ trở về, đem địa tinh đại sư tài liệu cần thiết đều mang về. Mà lúc này, những tài liệu kia đã sớm bị địa tinh đại sư ném vào trong lò lửa nung khô. Sau đó lấy ra tinh luyện thành công, chỉ thấy bàn làm việc phía trước cùng hai bên trái phải. Ba tòa núi nhỏ giống như thỏi kim loại có tới cao 3-4 mét. Đã hoàn toàn ngăn trở các người chơi tầm mắt. Những thứ này kim loại thỏi đủ mọi màu sắc, có lóng lánh như hoàng kim lộng lẫy, có giống như bạch ngân bạc chói. càng có màu xanh lam, màu đen, màu đỏ, các loại màu sắc khác nhau thỏi kim loại. Phải dùng nhiều như vậy kim loại tài liệu. Phạm Hoa nhìn hai mắt đăm đăm. Phồn Hoa lão đại, chế tạo năng lượng lò luyện nhất định phải dùng đến các loại chân quý kim loại tài liệu. Nếu như có thể lượng lò luyện không đủ kiên cố lời nói, năng lượng cường đại hội trong quá trình sử dụng vô cùng dễ dàng nổ tung. Tình huống hội vô cùng nguy hiểm. Nguyên lão cấp cơ quan sư giải thích nói, thì ra là thế, hắn đây là muốn đem chân quý kim loại tài liệu dung hợp lại cùng nhau. Chính thức chế tạo càng đại năng hơn lượng lò luyện. Hoàng Triều Lang Huyết gật gật đầu, dĩ nhiên minh bạch tình huống. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.